Nhìn Minh Ngạn thấy vậy thì trong lòng đã sáng như ban ngày. Tôi nghĩ chúng ta đều như nhau cả thôi. Tuy rằng cái thứ tình yêu này nói ra thì vừa xến sẩm lại rất hão huyền, nhưng một khi chúng ta đã tin tưởng thì chúng ta sẽ dốc hết sức mình. Tình yêu. Lộ Bắc Thần lặp lại hai từ ấy, tia sáng trong ánh mắt dần dần tắt ngấm. Cái trò này đúng là vừa xến sẩm lại vừa hão huyền. Anh bất chợt nhớ lại gương mặt của Cố Sơ, còn cả hình ảnh cô hốt hoảng bỏ chạy tối hôm đó nữa. Anh làm cô sợ rồi sao? Hai ngày nay cô không nhận điện thoại của anh. Anh thậm chí đã tới đập cửa nhà cô mà cô vẫn không chịu ra. Anh biết cô chắc chắn đang trốn biệt trong nhà. Dù là khách sạn hay bệnh viện, anh cũng đã tìm hết nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Cô còn đi đâu được? Ngoài việc trốn kỹ trong nhà không dám gặp anh ra thì không còn việc gì khác. Nếu không phải vì mới hôm nay lịch trình sắp xếp hơi dày đặc, anh phải cho nổ tung cái nhà của cô lên mới thôi. Có lúc ngồi trong xe anh lại nghĩ tới một cảnh tượng như thế này. Cô Sơ trốn trong một góc phòng như một con ốc sên. Mỗi lần nhìn thấy điện thoại của anh hay nghe thấy tiếng anh đập cửa là cô lại chui tọt vào chăn, không dám thò đầu ra. Anh cảm thấy cô có thể làm được như vậy. Nên Bách Ngạn đâu có ngốc. Nhận ra được chút thay đổi nhỏ trong tâm trạng của anh ấy mỉm cười trả lời giúp, nếu là cậu, cậu nhất định cũng sẽ làm vậy. Em không lớn lên với anh từ nhỏ, đừng nói như anh hiểu em lắm vậy. Lục Bắc Thần trở lại với dáng vẻ thờ ơ. Nên Bách Ngạn từ đầu tới cuối vẫn cười khẽ, cuối cùng anh ấy dập tắt đầu lọc trong tay. Thân nửa vời càng tốt, thân quá lại hiểu quá, quan tâm quá mức. Lục Bắc Thần lắc đầu ngán ngẩm, cô ấy là người như thế nào? Nên Bách Ngạn hỏi. Câu hỏi chẳng rõ ràng gì nhưng Lục Bắc Thần hiểu được ý anh ấy, nhướng mày. Trước nay anh đâu thích hỏi mấy chuyện tầm phào. Nếu đối phương là một người đáng để cậu hy sinh tất cả thì một người bạn như tôi tìm hiểu qua loa chắc là được chứ. Nên Bích Ngạn bổ sung một câu. Lục Bắc Thần bấu đầu thuốc lá nhả ra làn khói cuối cùng. Đầu mày nhíu lại nặng nề, rất lâu sau mới đáp. Không có gì, mọi chuyện trên đời này vốn là vậy. Anh yêu bao nhiêu thì sẽ hận bấy nhiêu. Nên Bách Ngạn nhìn anh ngẫm nghĩ, xem ra món quà cưới cậu tặng chúng tôi không cam tâm tình nguyện lắm thì phải. Không giống phong cách của cậu chủ Lục, vượt ngàn dặm xa xôi tới, bỏ một số tiền lớn để đấu giá trăm hoa đua nở, không có nhẽ chỉ vì muốn cổ vũ tôi. Lục Bắc Thần hùng hồn nói, có những chuyện chúng ta phải nói cho rõ ràng. Chiếc vòng tay làm bằng đá, Giang Mặc Viễn lại là người si mê vòng siêu tập. Em có thể cướp của anh ấy không? Mẫu thiết kế chính trăm hoa đua nở, đến kẻ ngốc cũng đoán ra là công cụ để anh và Kỳ Đông Nham lợi dụng tranh giành phụ nữ. Em cũng đâu thể chen một chân vào. Thế anh nói cho em nghe xem, trăm hoa đua nở còn lại cái gì? Cô ấy lại không có lỗ tai, chẳng nhẽ vừa mới gặp nhau, việc đầu tiên em làm là xuyên một lỗ tai trên cô ấy. Anh cảm thấy có hợp lý không? Nên Bách Ngạn giơ tay đầu hàng. Được, được, được, là lỗi của tôi. Không suy nghĩ chu toàn về công dụng khi thiết kế trang sức. Thế này đi, cậu cần món gì, chính tay tôi sẽ làm cho cậu một mẫu, thế nào? Câu này nghe cứ kỳ lạ sao ấy. Lục Bắc Thần xoa xoa tay. Nên Bách Ngạn cũng cảm thấy hơi lạ, bèn dừng chủ đề này lại, chân thành nói với anh. Có lúc những suy nghĩ cố chấp của con người rất đáng sợ. Tôi không thể khuyên cậu buông bỏ thù hận, chỉ có thể nói cho cậu rằng thù hận sẽ hủy diệt một con người. Bắc Thần à, dẫu sao tôi cũng lớn hơn cậu mấy tuổi, con đường tôi đi đã qua, không muốn cậu tiếp tục đi nữa. Anh có thể ngồi uống trà tán gẫu với anh cả của em đấy. Lục Bắc Thần khéo léo nói. Liên Bách Ngạn nghe ra ý của anh bật cười. Đông Thâm vẫn khỏe chứ? Rất ổn, Lục Bắc Thần nói. Nhưng mà anh cũng biết đó, ai bận việc người đấy. Hơn một năm rồi em chưa gặp anh ấy. Nên Bách Ngạn gật đầu, điều này có thể hiểu được, thế giới này vì khoa học kỹ thuật và những thiết bị truyền tin càng ngày càng tiện dụng mà trở nên bé nhỏ, nhưng khoảng cách giữa con người với con người lại bị kéo xa. Mỗi người đều tự bôn ba cho tiền đồ của mình mà quên mất cần phải ngồi xuống ôn lại chuyện cũ. Nam Thâm càng ngày càng xuất sắc rồi, có phong thái của mãnh hổ nhà họ Lục. Đường nét trên gương mặt Lục Bắc Thần trở nên ôn hòa, nụ cười tan vào tận đáy mắt. Nó sẽ là niềm kiêu hãnh của nhà họ Lục. Nên Bách Ngạn biết tình cảm của họ trước nay luôn rất tốt, suy nghĩ một lát lại hỏi, Bắc Thâm sao rồi? Nụ cười lập tức tan đi trong đôi mắt Lục Bắc Thần, gương mặt cũng trở nên nặng nề. Anh không nói gì, chỉ châm một điếu thuốc để cho khói thuốc lượn lờ, cầm anh cứng đờ. Nên Bách Ngạn nhìn thấy vậy cũng hiểu ra, nét mặt cũng không thoải mái hơn là bao, rất lâu sau mới nói, sẽ được như cậu mong muốn thôi. Hy vọng là vậy. Lục Bắc Thần kẽ đáp. Hai người chìm vào bầu không khí trầm mặc trong giây lát. Cuối cùng Lục Bắc Thần lên tiếng trước. Trợ lý của anh bị Thị Thiên Vĩ cướp mất. Anh biết không? Anh không nhắc tới chuyện của Lục Bắc Thâm nữa. Niên Bách Ngạn cũng hùa theo Hứa Đồng. Cô ấy nên đi theo Thịnh Thiên Vĩ từ lâu rồi. Xét về năng lực em tin tưởng Giản Ngôn, nhưng xét về tình cảm đối với công ty, Hứa Đồng tuyệt hơn. Lục Bắc Thần nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, còn vì tình cảm đặc biệt của cô ấy với vị nào đó trong công ty. Niên Mỗ tôi có tài đức gì mà lại kết giao được với một người bạn như cậu, sắp điều tra hết gốc rễ của gia đình tôi rồi. Niên Bách Ngạn trêu đùa, chuyện này phải trao đổi ngang giá mới được. Ví dụ, cậu có rất nhiều bí mật mà tôi không biết. Tình bằng hữu của đàn ông trong như nước. Niên Bách Ngạn cười, đương nhiên, anh ấy cũng không có ý định hỏi rõ muộn ngành. Chuyện của Liên Thị, anh không cần lo, sau lưng Liên Thị còn có một Lục Môn, cho dù Lục Môn không nhúng tay vào, thì quỹ tài chính của em cũng sẽ chống đỡ được. Lục Bắc Thần nói nhẹ tênh, nhưng mà em tin rằng anh muốn được tận mắt chứng kiến ngày Liên Thị lên sàn hơn, đợi anh ra tù đi. Niên Bách Ngạn mỉm cười, rất cảm ơn nhiều. Trở về chuyện của Hứa Đồng, tư duy của Lục Bắc Thần nhảy tanh tách. Cô ấy theo Thịnh Thiên Vĩ tới Nội Mông, anh không lo sao? Nếu đổi lại là người khác, tôi sẽ lo. Lục Bắc Thần dập lửa điếu thuốc đang giang dở, nhìn Niên Bách Ngạn. Đâu phải anh không biết tin đồn liên quan tới Thịnh Thiên Vĩ, tuy rằng em không thân thiết với Hứa Đồng, nhưng cũng biết cô ấy là một nhân tài, không muốn tới lúc phải thở dài thương tiếc. Cậu cũng nói đó mà, chỉ là đồn đại thôi. Trợ lý liên tục đi lấy chồng, anh cảm thấy có bình thường không? Có gì bất thường? Trực giác nghề nghiệp nói cho em biết, chuyện này không hề đơn giản. Niên Bách Ngạn giơ tay xay xay chán, cậu đang nghi ngờ Thịnh Thiên Vĩ. Em chỉ không muốn một ngày nào đó anh ấy lại bị liệt vào danh sách điều tra của công an. Tôi tin tưởng vào con người cậu ấy. Lục Bắc Thần suy tư rất lâu rồi khẽ đáp, mong là vậy. Quỳnh Châu, trong khu thành cũ, nhà của Cố Sơ. Đã mấy ngày rồi, cô không dám mở cửa. Từ buổi tối Lục Bắc Thần bày tỏ rõ ràng ý định theo đuổi cô như một con thỏ bị dọa cho hết hồn, chỉ biết nấp trong hang của mình, đến di động cũng không dám bật tiếng. Xem tivi ư? Càng đừng nghĩ tới chuyện được xem vui vẻ thảnh thơi, chỉ có thể vặn nhỏ volume tới mức không thể nhỏ hơn, đến nỗi cô chỉ có thể ghé sát vào màn hình, đọ khẩu hình miệng. Sau đó cô lại cảm thấy bản thân quá ngốc nghếch, vì sao không cắm tai nghe vào máy tính. Mà Lục Bắc Thần dọa nạt. Khí thế tối đó của anh khiến người ta quá kinh hoàng. Sức tiến công mạnh mẽ làm cô trở tay không kịp. Sau khi về tới nhà, cô đã mất ngủ, lăn đi lăn lại như con nhộng mà vẫn không sao chợp mắt được. Đầu óc chỉ văng vẳng câu nói của Lục Bắc Thần, tôi sẽ theo đuổi em. Nếu không thì chính là câu, có tôi ở đây em không thể thuộc về ai khác. Không đúng, sao anh có thể theo đuổi cô? Thật ra cô nghĩ mãi không hiểu điểm này. Mà tối đó, gần đến 1 giờ sáng rồi, di động của cô đột ngột sáng lên. Trong lòng có dự cảm đó là Lục Bắc Thần. Cô với lên xem, quả nhiên là anh gửi tin nhắn đến. Ngủ ngon nhé. Giác tâm không để cô ngủ đây mà. Mang đôi mắt thâm quầng thức tới tận sáng. Vừa lim dim thì di động lại rung lên. Vẫn là tin nhắn của anh ấy. Dậy chưa đây? Nửa tiếng nữa tôi sẽ tới đón em. Cố Sơ phát rồ, cô không biết anh định tới đón cô làm gì. Cũng không hiểu xuất phát từ tâm lý gì, bèn giật mình tắt máy. Cô kéo rèm cửa lại, tắt hết đèn đi, vùi mình trong chăn, nhưng không sao cảm thấy yên tâm. Thế là cô lại len lén mở di động lên, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của anh. Có chút giải thoát, nhưng phần nhiều là căng thẳng. Nửa tiếng đồng hồ qua đi, đúng vào lúc cô đang lo sợ thì di động lại bất thình lình vang lên, làm cô hoảng hốt tới vội vàng tắt máy. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, chuông cửa đã inh ỏi, từng tiếng như ma quỷ tới gọi hồn. Cô tròn mắt kinh hãi, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Kỳ lạ thật, lần nào anh cũng chỉ đưa cô tới dưới nhà thôi, cứ sao lại biết cô ở nhà nào. Chương 99, tờ chi phiếu kỳ lạ. Cảm giác này khiến người ta rất không thoải mái, chỉ ít thì Cố Sơ cho là như vậy. Giống như bạn vốn dĩ đã lựa chọn bước đi trên con đường nhỏ u tối, né tránh tất cả đường đèn và những ồn ào ở đại lộ ngoài kia. Chính là vì không muốn người khác quấy rầy, càng không muốn làm phiền người khác. Nhưng bạn dù đã lựa chọn cho như vậy, dù bụi cây gai góc bên đường đã đâm sức mắt cá chân bạn, thì hành tung của bạn vẫn bị bại lộ dưới một đôi mắt. Đôi mắt ấy dường như có mặt ở khắp mọi nơi, ẩn nấp giữa lùm cây kẽ lá, ở những góc ngoặt, không có giờ nào, phút nào không quan sát bạn, nhìn trộm bạn. Thế nên, khi Cố Sơ liếc nhìn thấy bóng hình Lục Bắc Thần qua mắt thần ở cửa ra vào, cô quả thực như bị sét đánh, cả người dính chặt lấy cánh cửa. Tiếng chuông cửa chậm rãi lại càng khiến người ta cảm thấy bất an. Nhưng chẳng mấy chốc, Lục Bắc Thần ngoài cửa dường như đã mất hết nhẫn nại, bắt đầu gõ cửa thẳng thừng, sau đó tiếng gõ cửa hóa thành tiếng đập cửa. Từng tiếng rầm rầm, rung động tới nỗi lưng của cô cũng run rẩy theo. Cô cảm thấy cả sống lưng đều đã đổ mồ hôi lạnh, nhất là đi kèm với tiếng đập cửa, Lục Bắc Thần còn gào to. Tôi biết em đang ở trong đó, ra đây cho tôi. Cái khí thế này nhìn kiểu gì cũng không giống theo đuổi. Lục Bắc Thần khiến cô nhớ lại đám người đòi nợ năm xưa đứng chặn ở cửa nhà cô. Chúng cũng đập cửa inh inh như thế này. Cô cứ trốn như thế, tới tận khi loáng thoáng nghe thấy di động của Lục Bắc Thần vang lên. Hình như anh nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi. Mấy ngày sau đó, đối với Cố Sơ mà nói cũng coi như là đầy đọa. Tin nhắn và cuộc gọi của anh cứ chốc chốc lại xuất hiện, sau đó làm cô giật nảy mình. Nhưng may ở chỗ Lục Bắc Thần không còn đến tận nhà thăm hỏi, cho cô một thời gian để hít thở. Phía khách sạn vẫn đợi mãi tin tức của cô. Cuối cùng, ở trong điện thoại cô đã nhận lời với giám đốc. Giám đốc vẫn còn buồn bã, hỏi cô vì sao không tới thẳng khách sạn để trình diện nhậm chức. Cô viện cớ nói rằng mấy hôm nay người mình không thoải mái, rồi lại bóng gió hỏi rằng Lục Bắc Thần đã trả phòng chưa. Giám đốc cười ha ha trả lời cô rằng không những không trả phòng mà còn trả thêm tiền mặt đặt phòng mấy ngày nữa. Cô Sơ liền nghe vậy, bỗng cảm thấy thế giới này nồng nặc mùi ác ý. Hai ngày nay, Cố Tư bỗng như bốc hơi. Tới cuối tuần, cô không về nhà, gọi điện thoại, lại hay ở ngoài vùng phủ sóng. Cô tìm tới trường, Cố Tư vẫn bình an. Cô Sơ cứ cảm thấy có gì đó bất thường nhưng lại không thể nói ra là bất thường ở điểm nào. Cô hỏi vì sao không về nhà. Nó nói là vì bài vở quá bận rộn, sắp thi nên bận ôn tập cả ngày. Cố Sơ không nghi ngờ gì Cố Tư. Từ nhỏ tới lớn, đứa em gái này của cô là nghe lời cô nhất. Nếu có chuyện gì, nó sẽ nói cho cô ngay lập tức. Thế nên Cố Tư cũng không hỏi kỹ Cố Sơ cũng không hỏi kỹ Cố Tư. Nhưng chẳng mấy chốc, Mợ Sầm Vân lại tới nhà. Lực đập cửa không khác Lục Bắc Thần là mấy, làm cho Cố Sơ đang nấu cơm suýt nữa thì tự tháo thái dao vào tay. Sầm Vân trước nay không có tính nhẫn nại, hét thẳng ngay ngoài cửa, mau mở cửa cho tôi. Trước giờ cứ nghe thấy tiếng Sầm Vân, Cố Sơ lại căng thẳng, chỉ lo mình lại vô tình làm chuyện gì khiến mợ không vui. Nhưng lần này, khi cô nghe thấy là tiếng Sầm Vân thì bỗng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều không ngờ là Sầm Vân vừa vào nhà đã mắng Cố Sơ một trận té tát. Khả năng chửi mắng của mợ vốn rất giỏi. Nói theo cách của Hứa Đồng thì mợ có thể mắng hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn không đổi giọng. Cố Sơ bị mắng đến nỗi hơi choáng váng, nhưng cũng không thể chen ngang. Đợi cho cơn phẫn nộ của Sầm Vân dịu đi đôi chút, cô mới lên tiếng hỏi han. Cô đừng có giả vờ vô tội với tôi. Hôm nay cô phải nói rõ ràng cho tôi biết chuyện tiền nong là thế nào. Giọng Sầm Vân gần như có thể lật tung cả nóc nhà lên. Cố Sơ nghe thấy cô ấy liền bắt đầu hoang mang. Mợ, tiền tháng này con đã đưa mợ rồi mà. Phải, cô đã đưa tôi tiền tháng này rồi, không chỉ riêng tháng này mà đã trả tất cả số tiền cô nợ rồi. Sầm Vân càng nói càng bực. Cô coi mợ cô là người gì? Ôi chào ơi, ra cái vẻ đại tiểu thư để còn vung chi phiếu cho tôi chứ. Cô nghĩ mợ cô cả đời này chưa nhìn thấy tờ chi phiếu trông như thế nào hay sao? Đến mặt còn không lộ diện định làm gì? Định đập tiền mặt tôi phải không? Tôi cho cô biết, Cố Sơ, cô đừng có tưởng rằng cô chỉ nợ tiền tôi, cô nợ tôi nhiều lắm kìa. Nếu không phải năm xưa có tôi che chở, cô và Tư Tư đã bị người ta chém chết từ lâu rồi. Cố Sơ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chi phiếu nào, sao lại dứt khoát trả hết cả số tiền cho mợ. Cố Sơ, cô thành thật khai báo cho tôi biết số tiền đó của cô từ đâu mà ra. Sầm Vân tức đến nỗi mặt mày trắng bệch chỉ tay vào cô. Cô đừng có tưởng tôi không biết chuyện của cô. Mấy hôm trước cô còn bị bệnh viện sa thải thì lấy đâu ra tiền. Số tiền đó không hề nhỏ, cô kiếm ra chắc. Có đánh chết tôi cũng không tin cô kiếm một cách đường hoàng ngay thẳng. Có phải cô đã lừa đảo hay làm gì mờ ám không? Cô nói rõ ràng rành mạch cho tôi nghe, nếu vì tiền mà cô chuyện làm gì thất đức thì cô lập tức cút ngay khỏi đây cho tôi. Nhà họ Sầm chúng tôi coi như không có đứa con như cô. Mợ, rốt cuộc mợ đang nói chuyện gì? Cô Sơ thực sự không chịu nổi, phải ngắt lời. Chuyện mấy hôm trước cô đưa chi phiếu cho tôi là thế nào? Con không biết chi phiếu gì cả. Vẫn còn vờ vịt với tôi phải không? Sầm Vân lấy ví tiền từ trong túi xách ra, rút ra một tờ giấy ném cho cô. Cô tự mở to mắt ra mà nhìn cho tôi. Đừng có giả ngây giả ngô, trên đây chẳng phải tên cô thì là tên ai? Vì sao tài khoản của cô lại có thêm một khoản tiền lớn thế này? Cô Sơ nhặt tờ giấy dưới đất lên mở ra xem, là một tờ chi phiếu. Nhìn số tiền, cô đã quả thực giật mình, nó không nhiều, không ít, vừa đủ bằng tất cả số tiền cô nợ mợ, mà người ký tờ chi phiếu này lại chính là cô. Chuyện này làm sao có thể? Không phải con ký tờ chi phiếu này. Cô giải thích, Sầm Vân chỉ muốn lập tức cho cô ăn một cái bạt tai. Cô lừa ai? Nét bút của cô, thế này tôi còn không rõ hay sao? Đúng vậy, đây là nét bút của cô, nhưng tờ chi phiếu này không phải do cô ký. Có phải cô đã tới mấy chỗ kiếm được tiền nhanh không? Hay là cô làm tình nhân cho ai? Cô Sơ nghe xong như sắp phát điện. Mợ, cô là hạng người đó sao? Thế cô giải thích cho tôi số tiền đó là thế nào? Sầm Vân lại gào rú. Muốn cô giải thích ư? Cô còn đang muốn biết sự thể là thế nào kìa. Cuối cùng cô suy nghĩ rồi nói. Chắc là anh Kiều. Kiều Vân Tiêu. Cô Sơ giật mình, mấy hôm trước anh ấy có về, chắc là biết con hơi thiếu tiền nên mới nghĩ ra chiêu này chăng? Sầm Vân bán tín bán nghi, mợ, chuyện này con sẽ hỏi rõ ràng, mợ cứ yên tâm. Sầm Vân có thể thấy rõ, không giống như đang nói, cố nén giận nói với cô. Tôi cho cô biết, tiền cô nợ tôi thì chắc chắn phải trả, nhưng nếu tiền không sạch sẽ thì cũng đừng nhét vào tay tôi chê bẩn. Còn nữa, nếu số tiền này là của Kiều Vân Tiêu thì trả lại cho cậu ta. Nhà họ Cố nợ nhà họ Sầm chứ không nợ nhà họ Kiều. Tốt nhất cô cũng nên tránh xa Kiều Vân Tiêu đó ra một chút. Đừng có đem rắc rối tới cho chúng tôi. Dạ, thưa mợ, mợ bớt giận. Nếu thật là tiền của anh ấy, con chắc chắn cũng không dám nhận đâu. Cố Sơ vội vàng xoa dịu. Chuyện ở bệnh viện là thế nào? Thấy mợ lại nhắc tới vấn đề này, Cố Sơ lập tức nói. Thật ra không phải bệnh viện sa thải con, là con tìm được một công việc tốt hơn. Việc gì? Sầm Vân cảnh giác. Cô Sơ chần chừ giây lát. Cô rất hiểu mợ. Kỳ thực mợ là con người khá truyền thống. Nếu như nói với mợ cô đang làm việc ở khách sạn, chưa biết chừng lại bị ăn mắng trận nữa. Đôi ron thần kinh nhanh chóng nổ tung. Cô một miệng là trợ lý cho một chuyên gia y học lương rất cao. Chuyên gia y học gì? Tên là gì? Anh ấy không phải là người thành phố này, là một chuyên gia được bệnh viện mời từ ngoài về. Có nói mợ cũng không biết, vừa điều về chưa lâu, vừa hay thiếu một trợ lý. À phải, anh ấy có một phòng thực nghiệm riêng, con sẽ làm việc ở đó. Nói tới đây, Cố Sơ lại sợ Thẩm Vân truy hỏi tới cùng, bèn bổ sung một câu. Ở trường, con học khoa ngoại mà, đi theo anh ấy làm việc cũng phù hợp với chuyên ngành của con. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu công việc, cũng chưa quá mệt. Chưa biết chừng con còn có thời gian tiếp tục học văn bằng. Thật ra, cô nói loạn cào cào, Sầm Vân cũng nghe nói dối bung bét, bèn bực bội xua tay. Thôi, tôi mặc kệ, không cần biết là chuyên gia hay trợ lý gì. Nói tóm lại là tôi phải gặp mặt người này, lỡ như nó là thằng lừa đảo thì sao? Á, mợ muốn gặp anh ấy. Sao? Cậu ta còn không gặp được người khác à? Gặp nắng sẽ chết hay gặp người sẽ chết? Không phải, ý của con là bây giờ anh ấy đang đi công tác, một thời gian nữa mới có thể trở về, thế nên mấy hôm nay con nghỉ ngơi. Cô tạm thời buộc Lục Bắc Thần với vị chuyên gia hư ảo này làm một. Kiểu gì thì chẳng về, nó về tới Quỳnh Châu thì lập tức đưa nó tới gặp tôi, bằng không đối phương cao quý quá cũng không sao, tôi tới gặp cậu ta. Cố Sơ quả thực đã bị sự cố chấp của Sầm Vân đánh bại. Cô gật đầu uể oải ừm một tiếng. À, còn có một chuyện. Cố Sơ vừa nghe lại cảm giác như có côn trùng bỏ sau lưng. Mấy hôm trước tôi ra quảng trường đã gặp Tư Tư, chỉ nhìn từ xa thôi, nó còn đi với một người đàn ông nữa, trông kiểu gì cũng giống như đang yêu đương. Cố Sơ ngẩn người rồi hỏi, mợ có nhìn nhầm không? Tư Tư đâu có bạn trai đâu. Nó mà có bạn trai thì nhất định sẽ nói với con. Tôi thấy giống, nhưng lúc đó không qua hỏi được. Thái độ của Sầm Vân dần dần ôn hòa hơn.